Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tiến vào cấm địa. Đáng sợ nhất là, tại mê hồn trong sương mù có một loại hung thú, phệ hồn trùng, có thể hút mọi người linh hồn. Tại cái này không có thể thấy mọi vật trong sương mù, thường thường lại nhận phệ hồn trùng công kích. Tại cái thứ nhất hòn đảo cùng lục trung gian, không phải mê hồn sương mù, mà là một tầng nhạt màn nước. Cái này màn nước cũng không phải đơn giản màn nước, mà là nhược thủy. Chỉ cần nhiễm phải một tia, liền sẽ rơi vào bên trong nhược thủy. Cái này nhược thủy, ngoại trừ thiên thần không người có thể qua. Một khi dính vào liền sẽ mất đi lực lượng toàn thân, chết đuối mà chết. Liền liền tại trong nước sinh tồn yêu quái đều không được. Bất quá mọi người vẫn là có biện pháp đối phó. Dùng cấm khí đem màn nước tạm thời oanh mở. Lấy đóng băng cấm khí đem tạm thời đóng băng. Sau đó tại thời gian này đi qua, hơn 10 vị mạnh nhất tôn giả xông vào ở phía trước. Phía trước nhất chính là thần đạo thế lực mấy người. Từng cái xuất ra một cái binh khí. Kỳ Lân Sơn tôn giả cầm trong tay một chiếc đại ấn. Đại ấn chậm rãi bay lên. Đây là một cái mực đại ấn màu đen. Phía trên là một cái kỳ lân hình dạng. Đại ấn tung bay ở không trung, phóng xuất ra vạn đạo thần quang. Một cỗ thần uy lan tràn ra. Phía trên kỳ lân một trận nhúc nhích. Một cái mặc sắc kỳ lân tại đại ấn bên trên lao nhanh. Khiếu Thiên Cốc tôn giả thì xuất ra một thanh đại đao. Đại đao bay lên đến không trung. Trên đại đao hoa văn dày đặc. Nơi tay cầm một cái hổ miệng cắn thân đao. Chỗ nắm tay, một cái đuôi hổ quấn quanh. Hai cái sau chảo khép lại duỗi thẳng, làm chuôi đao phần đuôi. Theo quang mang chớp động, một cái bạch hổ gào thét mà đi. Phượng Tê Lâm tôn giả cầm trong tay một thanh quạt lông. Quạt lông nhẹ nhàng bay tới giữa không trung. Lửa quạt lông bên trên là từng cái phượng hoàng lông vũ sắp xếp mà thành. Bên trên thiêu đốt lên từng đóa hỏa diễm. Chính giữa có ba cái lớn lông vũ. Là phượng hoàng ba cái linh vũ. Theo quạt lông đong đưa, một cái phượng hoàng che trời mà đi. Kim Bằng Nhai tôn giả trong tay cũng là một thanh phương thiên họa kích. Hai bên lưỡi kích đầu trên giống như đại bàng hai cái cánh. Phần dưới thì là đại bàng hai cái móng vuốt. Trung ương kiên lưỡi đao thì giống đại bàng bằng mỏ. Toàn bộ kích thân giống như một cây cây lông vũ sắp xếp mà thành. Theo phương thiên họa kích run run một hồi, một cái kim xí đại bằng bay ra. Một cái khác lão giả thì lấy ra một cái khải giáp. Tản mát ra sữa quang mang khải giáp. Đây là một thân giáp nhẹ. Bên trên văn có từng cái kỳ lạ hoa văn. Khải giáp đằng sau trôi nổi lấy màu xanh trường bào. Đây là một bức mang đi bao tay khải giáp. Khải giáp nhoáng một cái. Từng khối bám vào tại lão giả trên thân. Đây là vô cấu tông vô thượng thần khải. Danh xưng có thể lẩn tránh thiên hạ hết thảy tà ác lực lượng vô thượng khải giáp. Mặc ở trên thân hoàn toàn có thể không sợ cái này nhược thủy. Cái này lúc, một bên một vị khác lão giả cũng xuất ra một kiếm binh khí. Theo lão giả động tác, một thanh thanh hàn bảo kiếm xuất hiện. Đây là một thanh sâu bảo kiếm. Trên đó không có quá nhiều hoa văn, nhưng lại có rất nhiều vết rách. Chợt mắt nhìn đi tựa như là một thanh sắp bể nát bảo kiếm. Theo thanh kiếm này xuất hiện, trên thân kiếm từ từ kết đầy hàn băng. Lãnh Dạ kiếm, Lãnh Dạ thần chủ thần binh. Không phải tại Chí Tôn Điện sao? Khó nói đây là Chí Tôn Điện người. Xung quanh bốn phía vài tiếng kinh hô truyền ra. Hiển nhiên bị Lãnh Dạ kiếm trấn trụ. Cứ như vậy, sáu cái thần binh tản ra cường đại thần uy. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sáu cái thần binh đồng thời xuất động. Đây là muốn tấn công Mê Tình Hải sao? Không, đây là chỉ có thần binh hai ba kích cấm khí. Không phải thần binh, Kỳ Dạ, ngươi có cảm giác hay không đến có cái gì không đúng? Long Tinh Ngân nhìn thấy sáu cái cấm khí. Cảm giác có chút nghi hoặc, giống như có cái gì hắn không biết sự tình. Xác thực không đúng, theo lý thuyết thần dược cũng sẽ không dẫn động nhiều người như vậy. Còn có nhiều như vậy cấm khí. Kỳ Dạ cũng nhìn ra không đúng. Bất quá hắn cũng không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải đâu, các ngươi không biết rõ. Hoàng Vũ Phỉ Dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Long Tinh Ngân cùng Kỳ Dạ. Khụ khụ, Long Tinh Ngân cùng Kỳ Dạ lúng túng ho khan hai tiếng. Ngũ hành bí cảnh, chẳng phải là thần dược à? Lại mang không đi, ai nói chỉ có thần dược? Theo suy đoán, trong đó ngũ hành quyết cùng ngũ hành bí thuật đều ở trong đó. Hiện tại minh bạch đi, ngũ hành quyết, ngũ hành bí thuật, tại sao có thể có loại này đồ vật? Đây chẳng phải là ngũ hành tộc đều sẽ tới. Đúng vậy a, từ khi thần đế hoàng cái kia một trận chiến về sau, ngũ hành tộc cũng không tiếp tục phục trước kia vinh quang. Hoàn chỉnh ngũ hành quyết cùng ngũ hành bí thuật đều trôi mất. Hiện tại ngũ hành tộc chỉ có thể xem như siêu cấp thế lực. Lần này nghe nói hoàn chỉnh ngũ hành quyết thật sự xuất hiện, khẳng định sẽ đến. Ngũ hành quyết cùng ngũ hành bí thuật, từ cái kia thất lạc thời đại lưu truyền xuống công pháp cùng bí thuật. Hoàn chỉnh ngũ hành quyết cùng ngũ hành bí thuật tuyệt đối là thần cấp bậc. Coi như tách ra bí thuật đều là đến cường kích thần thuật cùng kích thần thuật. Nghe nói mỗi một vị thiên thần tại sáng tạo pháp thời điểm đều tham khảo qua ngũ hành quyết cùng ngũ hành bí thuật. Ngũ hành quyết cùng ngũ hành bí thuật, ta đều cảm giác hưng phấn. Ta muốn đoán chừng sẽ không có người có thể chịu được ở những này đồ vật dụ hoặc đi. Nếu không phải cái này hiệp nghị tại, tin tưởng thánh giả đều muốn xuất thế đi. Kỳ Dạ liếm môi một cái, không thể không nói, những này đồ vật liền hắn đều cảm nhận được động tâm. Ta nghĩ, cái này ngũ hành tộc có phải hay không sẽ nhịn không được. Toàn tộc xuất động đây. Long Tinh Ngân tuy nhiên thần nghi ngờ ba loại thần đạo công pháp, nhưng cũng đối với cái này công pháp cảm thấy rất hứng thú. Các đời thiên thần đều nghiên cứu qua a, hai người các ngươi đều sai. Thánh giả không phải là không có xuất thế, phía trước thiên thế nhưng là có không ít thánh giả nhịn không được, kết quả bị Vô Ngân Trung cho thảm liệt chấn sát. Nghe nói, có thần đạo thế lực thánh giả muốn bằng vào chính mình thế lực thần binh để ngăn cản đều không dùng. Làm Nhật Mạn thiên thần quang bay ra, tiếng chuông vang vọng thế gian, đông đảo thần nhân nhao nhao bị đánh giết, liền liền thần khí che chở đều không dùng. Vô Ngân Trung tiếng chuông chấn động thiên hạ, cách thần binh phòng ngự đem thánh giả đánh giết, thần uy chấn kinh thiên hạ. Cái này cũng bỏ đi còn lại thánh giả cùng ngũ hành tộc toàn tộc xuất động suy nghĩ. Ngươi là nói, ngày trước thần quang cùng tiếng chuông, cũng là bởi vì cái này? Long Tinh Ngân kinh ngạc hỏi, trước mấy ngày tiếng chuông quả thực chấn kinh hắn, nếu không phải Huyễn Ngân lệnh chấn động. Còn thật đúng là không biết rõ đây là Vô Ngân Trung tiếng chuông. Người đầy đều không biết. Thật không rõ ngươi tại sao lại muốn tới Mê Tình Hải. Hoàng Vũ Phỉ lầm bầm hai tiếng. Long Tinh Ngân cười cười xấu hổ. Tổng không thể nói là bởi vì Mê Tình Hải khả năng có luân hồi thần hoàng truyền thừa đi. Đúng rồi. Nếu như vậy, tiến vào là tiến nhập. Nhưng là nếu như đi ra, bọn hắn đều đã chết, chúng ta làm sao bây giờ? Long Tinh Ngân nghĩ tới đây nhíu nhíu mày. Trước đó hắn không nghĩ tới cái này Mê Tình Hải khó như vậy tiến. Không sao, đã bọn hắn bọn này lão bất tử đều có chỗ vị cấm khí, chúng ta thân là thánh tử chẳng lẽ còn sẽ không mang theo cái này? Bất quá chỉ có một kích mở ra màn nước, sau đó lao ra. Kỳ Dạ chẳng hề để ý mà nói. Luận thân phận tới nói, bọn hắn nhưng so sánh những này lão gia hỏa thân phận cao quý. Chỉ cần nửa đường không chết yểu, tương lai kém cỏi nhất cũng là đỉnh cấp thánh giả. Mấy người đều là có hy vọng thần đạo người, tương lai thành tựu bán thần vẫn là không thành vấn đề. Làm sao có thể là những này liền thánh cảnh đều không đạt tới người? Có thể so với bọn gia hỏa này, đều có thể bằng vào cấm khí tiến vào. Bất quá bọn hắn không yên lòng, cần phải có người làm pháo hôi. Lúc này mới liên hợp Chí Tôn Điện chuẩn bị mở ra một cái lỗ lớn, thả chúng võ giả tiến vào, vì bọn họ dò đường. Hoàng Vũ Phỉ khinh thường nói. Mấy người không kịp nói chuyện, liền cảm nhận được một cỗ thần uy cuồn cuộn mà đến. Đã thấy trước nhất đầu mấy người, Kỳ Lân Sơn Tôn giả đại ấn, phía trên Kỳ Lân Bôn Tẩu. ngửa thiên bắn ra một đạo thần quang đánh về phía màn sáng. Thần uy bạo phát, bốn phía đại địa đều tại oanh minh. Thần quang phóng tới màn nước, không có chút nào ngoài ý muốn. Màn nước bị đánh xuyên, lộ ra một cái lỗ lớn. Cái này lúc Chí Tôn Điện lão giả trong tay Lãnh Dạ kiếm. Lắc một cái, thần quang phá hiểu, một cỗ hàn khí bắn ra. Màn nước bị mở ra lỗ lớn, bốn phía còn không có hồi phục liền bị đông cứng. Hàn khí tràn ngập, màn nước bên trên bắt đầu từng khối kết thành băng cứng. Bốn phía rất lớn một khối màn nước đều bị đông lại. Một bên không có đông lạnh ở địa phương, yếu thủy y cũ đang chảy, làm lạnh đóng băng đến nhất định phạm vi đình chỉ. Bốn phía nhược thủy đang chảy, bên cạnh băng cứng vậy mà bắt đầu từ từ dung hóa. Lần này đám người không có bao nhiêu do dự, có thể thi triển phi đi bí thuật, cùng có thể phi hành đám người, rối rít xông vào. Long Tinh Ngân mấy người cũng không có ngoại lệ, tại dẫn đầu mấy người trở ra, một số cường giả cũng theo sát mà đi. Long Tinh Ngân mấy người thấy thế, cảm thấy không sai biệt lắm, cũng cùng một số tu vi tương đối thấp võ giả đi vào chung. Long Tinh Ngân thi triển côn bằng lục biến, thiên biến hai cánh mở ra, từ nhược thủy chỗ vọt vào. Hoàng Vũ Phỉ Phượng Hoàng cánh đập, hỏa diễm lách thân, cũng vọt vào. Hạ Văn Mạt triển khai từ bản thể tì hưu cánh, cũng hướng về bên trong bay đi. Kỳ Dạ thi triển kỳ lân cửu đạp, tuy nhiên không thể đi vào quá cao không trung, nhưng là màn nước lỗ lớn không cao, vừa vặn đi vào. Đám người nhao nhao tiến nhập mê tình hải bên trong. Sau lưng nhược thủy thời gian dần trôi qua khôi phục nguyên vẹn dạng, lại bao trùm ở, mấy người xem xét sau lưng, liền biết không lui lại đường, chỉ có thể tiến lên. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái hòn đảo. Đám người nhao nhao rơi xuống, đáp xuống trên hòn đảo. Long Tinh Ngân bốn người theo sát cũng rơi vào ở trên đảo. Vừa rồi tại không trung phát hiện chỉ có thể trông thấy như thế một cái hòn đảo. Dạng những phương hướng khác nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nồng sương mù. Chắc hẳn cái kia chính là mê hồn sương mù đi. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, chuyển đầu đối với ba người nói lên. Vừa rồi chính mình quan sát được hiện tượng. Không sai, mặc dù không có đi vào, nhưng là từ gia tộc ghi chép bên trong, có thể nhìn ra cái kia chính là mê hồn sương mù. Nhưng mà này còn không phải mê tình hải nhất kinh khủng địa phương. Mỗi một tòa hòn đảo bên trong đều sẽ có hung thú tồn tại. Hơn nữa còn có thần đạo cấm chế. Toàn bộ mê tình hải đều là một cái cự đại thần trận. Trong đó có thiên thần tới nơi này chiến đấu qua. Các đời thiên thần cũng không có cách nào tấn công xuống tới. Một số chiến đấu còn mượn thần trận. Năm đó Thánh Dương thần đế tiến vào trong cái này, luân phiên chinh chiến, khắc họa một cái thế thần trận, mượn nhờ thần trận trấn sát hai vị vô thượng tồn tại. Kỳ Dạ mở miệng nhắc nhở đám người, hung thú chỉ là phụ, đáng sợ là cái kia thần đạo cấm chế, một khi đụng vào tuyệt đối hữu tử vô sinh, đây chính là tương đương với thiên thần một cái tay đập vào trên thân a. Không có cái gì có thể ngăn cản, chắc hẳn cái này là bọn hắn để nhiều như vậy tu vi không cao người đến nguyên nhân đi. Còn tự thân thi triển lĩnh vực tướng một số không biết bay người mang vào. Long Tinh Ngân cười lạnh. Bất quá cũng không có cái gì không tán đồng. Chỉ hy vọng đừng bả chủ ý đánh tại bọn họ trên thân là được. Giống tương đương một tiếng thú gào vang lên. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Trên thân tràn ngập hung uy. Đây là một đầu lục giai hung thú. Tương đương với võ giả khuy nguyệt cảnh giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.